Võng Du Đại Tướng Sư, chương 547, Mộ Dung Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Hòa Kỳ Lân Chi Nộ tuy rằng rất là lợi hại, nhưng cụ thể sử dụng lên hiệu quả nhưng còn khó nói, bởi vì nó sử dụng hạn chế cùng trước đây những người chiêu thức tuyệt nhiên không giống trước đây những người chiêu thức chỉ muốn học đồng thời nội lực đầy đủ, trên căn bản chính là hô chi tắc đến huy chi tắc khứ, mà Hòa Kỳ Lân Chi Nộ đang nhận được một cái tăng thêm thêm đi ra gọi là điểm nộ khí, thuộc tính hạn chế, chỉ có điểm nộ khí đạt đến 100 điểm mắc điểm thời điểm mới có thể sử dụng, đồng thời cái này thuộc tính còn nhất định phải chỉ có ở tiến vào thời điểm chiến đấu mới có thể bắt đầu tích lũy. Loại này hạn chế liền trực tiếp quyết định Hòa Kỳ Lân Chi Nộ nhất định không thể là một người tiên cơ chiêu thức đến sử dụng, thậm chí khả năng ở đơn đả độc đấu thời điểm cũng chưa chắc có thể ủng đến đi ra, dù sao giai đoạn hiện nay player trong lúc đó đơn đả độc đấu đều phi thường mau lẹ, thường thường chỉ cần nắm lấy đối thủ một cái lỗ thủng liền có thể bạo phát một bộ liền chiêu kết thúc chiến đấu, càng đối với Tả Dương loại này có thể gọi tên biến thái mà nói, một hai chiêu liền có khả năng trực tiếp kết thúc chiến đấu, dưới tình huống này, ngẫm lại nên cũng rất khó tích lũy ra 100 điểm nộ khí đến. Đương nhiên, những này vẫn là Tả Dương ý tưởng, tình huống cụ thể đến cùng là ra sao, vẫn là cần ở trong thực chiến thí nghiệm một phen mới có thể đến ra nhất là chuẩn xác kết luận. Nghĩ như vậy, Tả Dương ngược lại cũng vẫn chưa ở Tô Châu Thành ở lâu, rất nhanh sẽ đi ra khỏi cửa thành, một bên hướng về Mộ Dung Sơn Trang phương hướng bước đi, một bên dự định tiện đường ở ven đường một ít quái vật điểm tụ tập thử xem chiếu. Tô Châu Thành vùng ngoại thành quái vật rất rõ ràng đã không cách nào lại chống đỡ Tả Dương thực lực. Hơn nữa những quái vật này điểm tụ tập còn đều có một ít player ở soạt quái, Tả Dương cũng không cách nào thoải mái tay chân đi làm những người động tác lớn, liền liền cũng chỉ là ở mấy người thiếu địa phương, mới gặp đối với như vậy mấy cái căn bản không được quy mô quái vật bỗng nhiên ra tay, trong nháy mắt đem thuấn sát sau khi, liền nhanh nhanh rời đi. Như vậy thử như vậy hơn 10 về sau khi, hắn tự nhiên cũng là đến ra một chút tương đối chuẩn xác kết luận, đầu tiên, chỉ có tiến vào trạng thái chiến đấu mới có thể tăng cường điểm nộ khí, đồng thời nếu như chiêu thức trực tiếp chạy xe không hoặc là bị kẻ địch né tránh, tương tự là không thể tăng cường điểm nộ khí, bởi vậy loại này tại chỗ trùng không khí ra chiêu soạt điểm nộ khí khôn vặt căn bản không cần chơi. Này nói cách khác muốn thu được điểm nộ khí chiêu thức của chính mình nhất định phải đối với kẻ địch sản sinh một ít tác dụng dù cho bị kẻ địch thành công chống đỡ cũng có thể. Thứ, bất luận sử dụng cái gì loại hình chiêu thức cũng mặc kệ cái này chiêu thức tiêu hao bao nhiêu mana thu hoạch đến điểm nộ khí đều là giống nhau, chỉ có một điểm mà thôi, có điều quần thể thương tổn hình chiêu thức ở phương diện này rồi lại rất có ưu thế, bởi vì ra chiêu sau khi cuối cùng thực tế thu được điểm nộ khí. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ảnh hưởng nhân số kẻ địch tức là nói, giả như Tả Dương một lần ra chiêu liền có thể trong số mệnh 100 người, cơn giận của hắn tào liền có thể trong nháy mắt đầy ô, đương nhiên, đây chỉ là giả thiết giống như là trung học cơ sở toán học đề bên trong. Giả như lực ma sát vì là không. Lần thứ hai, khi hắn thành công chống đỡ hoặc là trực tiếp chịu đựng kẻ địch công kích thời điểm, bất luận sự công kích của kẻ địch lực mạnh yếu thu hoạch đến điểm nộ khí cũng đều chỉ có một điểm, nếu như đồng thời chống đỡ hoặc là chịu đựng nhiều sự công kích của kẻ địch như vậy hắn thu hoạch đến điểm nộ khí thì lại. 1. Chống đỡ hoặc là chịu đựng công kích số lần tương tự như vậy, giả như hắn đồng thời chịu đựng 100 tên sự công kích của kẻ địch nộ khí tào cũng có thể trong nháy mắt đầy ô tương tự như vậy, cái này cũng là giả thiết. Cuối cùng, hắn còn cố ý tìm một cái player thoáng thiếu một ít địa phương một lần lôi hơn 10 tiểu quái chịu một trận đánh, ngược lại những này cấp thấp tiểu quái hiện tại căn bản là đánh không chết hắn, sau đó rốt cục đem nộ khí tào lấp kín, ngay tại chỗ phóng thích một lần Hòa Kỳ Lân Chi Nộ thí nghiệm chứng minh, Hòa Kỳ Lân Chi Nộ trong miêu tả không có nói tới hồi khí vấn đề thời gian, thực tế sử dụng lên cũng xác thực căn bản cũng không có CD câu chuyện, chỉ tức giận hơn tào đầy là có thể phóng thích. Này nói cách khác thực tế sử dụng lên, chân chính có thể ảnh hưởng đến Hòa Kỳ Lân Chi Nộ sử dụng tần suất thực là sự công kích của hắn thủ đoạn, phòng ngự cường độ và khí huyết chỉ. Chỉ cần hắn có thể làm hết sức nhiều thương tổn được kẻ địch hay hoặc là nói có thể chống đỡ hoặc là chịu đựng làm hết sức nhiều thương tổn mà bất tử, như vậy hắn điểm nộ khí là có thể tích lũy cực kỳ nhanh, Hòa Kỳ Lân Chi Nộ là có thể không gián đoạn sử dụng. Nhưng cùng lúc Tả Dương cũng rõ ràng, này như cũng chỉ là lý tưởng trạng thái ý tưởng, dù sao kẻ thù của hắn lại không phải người ngu, càng không phải loại này đối với hắn mà nói đã qua lúc tiểu quái, không thể ngoan ngoãn chạm thành một đống để hắn đến đánh, mà hắn tuy rằng ở kích hoạt rồi Hòa Kỳ Lân trang phục 6 kiện bộ sau khi lại đạt được 000 điểm HP hạn mức tối đa bổ trợ, hiện tại đã nắm giữ làm người giận sôi 770 điểm HP, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không phải chết. Mà hiện giai đoạn, máy chủ bình quân công lực cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng như vậy thấp, có thể nói như vậy, dù cho chỉ có một đám người chơi bình thường đối với hắn tiến hành tập hỏa, nếu như không lấy một ít tương ứng phản chế thủ đoạn lời nói, hắn cũng như cũng muốn lương thấu thấu, này dù sao không phải nào đó một người trò chơi. Những này bốn cái kết luận đối với Tả Dương mà nói, đều phi thường trọng yếu, tối thiểu hắn đã cơ bản hiểu rõ đến Hỏa Kỳ Lân Chi Nộ thực tế sử dụng lên một ít then chốt tin tức. Mà trong quá trình này, Tả Dương cũng không phải không có chịu đến player khác quấy rầy. Dù sao hiện giai đoạn đã tiến vào, chính tà bất lưỡng lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân bức tư liệu quyết chiến kỳ, bởi vì nhiệm vụ nhu cầu cùng với nhiệm vụ khen thưởng lại một lần nữa tăng lên, chính tà hai trận doanh lớn player trong lúc đó chiến đấu cũng là càng thêm nhiều lần cùng khốc liệt. Tả Dương này một đường đi tới, hầu như tùy ý cũng có thể nhìn thấy chính đang dùng binh khí đánh nhau player. Đương nhiên, Tả Dương cũng không thể không đếm xỉa đến. Làm một tên tà phái trận doanh player, hắn đã chịu đến rất nhiều lần chính phái trận doanh player quấy rầy. Những người này ở trong có vui vẻ đánh lén độc hành hiệp, cũng có quen lấy nhiều khi ít tiểu đội. Có điều hắn tao ngộ nhân số nhiều nhất một tiểu đội cũng chỉ có 7 người mà thôi. Đại khái là bởi vì nhân số càng nhiều hơn một chút đối lập trận doanh nhiệm vụ đội ngũ, căn bản là không lọt mắt hắn như vậy độc hành hiệp đi. Mục tiêu của bọn họ thường thường là những người lấy nhiều khi ít tiểu đội. Nói chung, bởi vì tân bức tư liệu nhiệm vụ quan hệ, trong game hiện tại chính đang biểu thị một hồi. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, chuỗi thực vật pháp tắc khắp nơi nhìn thấy đều là nhược nhục cường thực tình cảnh. Những này tên gia hỏa có mắt không tròng tự nhiên đều là thuận lợi bị hắn giải quyết đi, bởi vì hắn mới là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nam nhân. Mà những này xui xẻo ra hỏa sợ là sắp chết mới cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tìm lộn người, nói không chắc còn có thể lưu lại một ít bóng ma trong lòng, cho rằng Tả Dương liền là cố ý lạc đàn, dụ lừa bọn họ mắc câu, do đó đóng vai giả làm heo ăn thịt hồ tiết mục, sau đó sẽ giết chết bọn hắn từ trên người bọn họ tìm kiếm vui vẻ. Nhưng không có bất cứ người nào có thể ngay mặt đưa ra nghi vấn, bởi vì Tả Dương giải quyết bọn họ, vẻn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Như vậy bên dưới, Tả Dương rất thuận lợi liền đạt tới Mộ Dung Sơn Trang. Hôm nay Mộ Dung Sơn Trang cùng ngày xưa hơi hơi không giống, ngày xưa Mộ Dung Sơn Trang cửa lớn xưởng mở cửa ở ngoài còn có thể có 4 tên hộ viện trông coi, mà ngày hôm nay Mộ Dung Sơn Trang nhưng cửa lớn đóng chặt. Tùng tùng tùng, Tả Dương trong lòng kỳ quái một hồi, chẳng lẽ Mộ Dung Sơn Trang gặp phải chuyện gì, liền liền khấu vang lên trên cửa kẻ đập cửa. Chỉ chốc lát sau, cọt kẹt, cửa lớn tới gần vị trí giữa chỉ mở ra một cái bên trong cái hang nhỏ, một tên hộ viện vẫn duy trì một khoảng cách khá là cẩn thận xuyên thấu qua lỗ nhỏ hướng phía ngoài nhìn xung quanh một phen, thấy chỉ có Tả Dương một người, lúc này mới cau mày hỏi. Người tới người phương nào? Phiền phức bẩm báo nhà ngươi chủ nhân, Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử trước đến bái phỏng. Tả Dương lấy xuống trên mặt khăn che mặt cười ha hả nói. Tên này hộ viện thường xuyên ở cửa gác, Tả Dương tự nhiên thấy qua mấy lần, có điều ở Mộ Dung Sơn Trang hạ nhân trước mặt, hắn vẫn là từ đầu tới cuối duy trì đối với Mộ Dung Khanh tôn trọng, mặc kệ người ta ngầm cùng mình quan hệ gì, tốt xấu ở bề ngoài cũng là một trang chi chủ, chung quy phải cho người ta một ít mặt mũi không phải sao. Hóa ra là Vô Khuyết công tử à, thứ tiểu nhân mắt vụng về, thất lễ công tử mau mời vào đến nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này hộ viện cũng là lập tức liền nhận ra Tả Dương, vội vã bồi cái không phải, tay chân lanh lẹ đem bên trong môn xuyên mở ra, xin mời Tả Dương tiến vào sơn trang sau khi, rồi lại cấp tốc đem cửa lớn nhốt lại, tướng môn xuyên một lần nữa cắm vào thật sau khi, lúc này mới bồi cười nói. Công tử vạn mong thứ tội, gần nhất nhà ta gia chủ mang theo trang tử bên trong rất nhiều người lên thử kiếm nhai, bởi vậy trang tử bên trong hộ viện cũng là có chút không đủ dùng, mà trước mắt bên trong trang còn lại nữ quyến chiếm đa số, vì phòng ngừa kẻ xấu thừa lúc vắng mà vào chỉ được cẩn thận như vậy làm việc. Thì ra là như vậy. Tả Dương lúc này mới nhớ tới đến, trước hắn đem Hoắc Thiên Đô vợ chồng cùng Mộ Dung Sơn Trang cùng tính một lượt kế đi vào, Chợ Kiều Bắc Minh đem Tu La Âm Sát công tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn đồng thời, liền cũng khiến Mộ Dung Sơn Trang không thể không đi đến thử kiếm nhai vì là Trương Đan Phong trợ trận, dù sao thành tựu giang hồ tứ đại thế gia một trong, Mộ Dung Sơn Trang cũng coi như là một cái có máu mặt giang hồ thế lực, nếu là năm lần bảy lượt lật lọng, nhất định là cũng bị giang hồ cùng thế hệ xem thường, thậm chí từ từ bị biên giới hóa. Vì lẽ đó, Mộ Dung Khanh ở giai đoạn này thật sự đi tới thử kiếm nhai, ngược lại cũng đúng là chuyện hợp tình hợp lý, quái chỉ tự trách mình đến không phải lúc. Liền, Tả Dương liền rồi hướng tên này hộ viện cười cợt nói rằng. Nếu là như vậy, vậy ta ngày hôm nay liền không quấy rầy, ngày khác trở lại bái phòng chính là. Công tử dừng chân, tên này hộ viện nhưng mau mau ngăn cản hắn, nói rằng. Công tử có chỗ không biết, chủ nhân nhà ta trước khi lên đường cố ý bàn giao tiểu nhân, nói là hắn không ở trang tử trong mấy ngày nay, Mộ Dung Sơn trang tất cả sự vụ tạm thời giao do Yên Nhi tiểu thư, như công tử có chuyện gì cũng có thể cùng Yên Nhi tiểu thư giải thích, Yên Nhi tiểu thư chắc chắn tận lực hiệp trợ công tử. Yên Nhi tiểu thư, nghe được cái này có chút tên xa lạ, Tả Dương đầu tiên là cẩn thận hồi ức một hồi, mới rốt cục nhớ tới có như thế cá nhân đến. Lúc trước Tả Dương lần đầu tiên tới Mộ Dung Sơn trang thời điểm, ma xui quỷ khiến bị Mộ Dung Khanh thuê tiến vào Mộ Dung Thiên Thu tiệc mừng thọ, phối hợp hắn diễn một tuồng kịch ngăn cản Mộ Dung Thiên Thu cùng Đông Doanh giặc oa hiểm ác kế hoạch, mà ở tiệc mừng thọ bên trên, hắn từng gặp một cái giống như Lâm Đại Ngọc bình thường bệnh kiều cô gái mặc áo trắng, lúc đó Mộ Dung Tiên gọi nàng vì là Yên Nhi tỷ tỷ, hiện tại hộ viện trong miệng, Yên Nhi tiểu thư, sẽ không chính là người này chứ? Trong ấn tượng, ngoại trừ cái kia lần gặp gỡ, sau khi hắn nhiều lần đi đến Mộ Dung Sơn trang, nhưng cũng vẫn chưa gặp lại quá cô gái mặc áo trắng này, dần dần cũng là đem người này quên lãng. Có điều đem so sánh Mộ Dung Sơn trang người khác, hắn đối với cô gái này vẫn là khá có một ít ấn tượng, chỉ vì ở lúc trước Mộ Dung Sơn trang bên trong, nàng xem như là cái hoạt rất rõ ràng người, nhìn thấy Tả Dương sau khi cũng không hỏi thân phận của hắn, liền trực tiếp xin nhờ hắn một chuyện, một khi Mộ Dung Sơn trang phát sinh cái gì kịch biến, xin hắn bất luận làm sao mang theo Mộ Dung Tiên cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích đi qua Mộ Dung Tiên nghĩ tới tháng ngày. Cũng chính là bởi vậy, Tả Dương đối với nàng cảm quan vẫn là tương đối không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy, ta lần này đến đây Mộ Dung Sơn trang đúng là có một ít chuyện muốn làm phiền tiểu ca phía trước dẫn đường đi. Thấy hộ viện nói như thế, Tả Dương trong lòng thầm khen một tiếng Mộ Dung Khanh sẽ làm sự, liền cười ha ha. Hộ viện nói rằng: công tử chiết sát tiểu nhân, mời theo tiểu nhân đến. Hộ viện thụ sùng nhược kinh trở về cái lễ, liền ngay cả bận bịu làm ra một cái dấu tay xin mời, đi ở phía trước dẫn đường. Như hai người này xuyên qua Tả Dương đã hết sức quen thuộc sân, lại con đường một chỗ vườn hoa nhỏ, cuối cùng đi đến một cái Tả Dương chưa bao giờ đã tiến vào độc nhất bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện bị một vòng cây trúc xây hàng rào quay chung quanh, bên trong đủ loại tranh kỳ đấu diễm hoa cúc hoa, mà tại đây một mảnh hoa cúc chen trúc bên trong, một đống cùng Mộ Dung Sơn trang phong cách tuyệt nhiên không giống nhà gỗ ngay ở bên trong. Khạc khạc, trong nhà gỗ truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan. Công tử, nơi này chính là Yên Nhi tiểu thư nơi ở, Yên Nhi tiểu thư yêu thích thanh tĩnh, bên người từ không phân phối người hầu, bởi vậy những đóa hoa này thảo đều là do một mình nàng quản lý, xin mời công tử chờ một chút. Hộ viện khá là thức thời vì là Tả Dương giới thiệu một phen, lúc này mới xoay người lại rón rén khấu vang lên một cửa phòng, sau đó xem thường khẽ nói đối với bên trong đưa tin. Yên Nhi tiểu thư, Di Hoa cung vô khuyết công tử xin mời trước đến bái phòng. Khục, khắc khục, xin mời công tử chờ. Bên trong lại là ho khan hai tiếng, sau đó truyền tới một mềm nhẹ tiếng nói, như vậy lại chờ đợi chỉ chốc lát sau, một cửa phòng rốt cục mở ra, một cái toàn thân áo trắng gầy cô gái yếu đuối đứng ở bên trong cửa, nhếch môi trùng Tả Dương hơi nở nụ cười, nói rằng: công tử đợi lâu, Mộ Dung Yên ra mắt công tử, xin mời công tử vào đi. Được, Tả Dương tỉ mỉ cô gái mặc áo trắng một chút, chỉ cảm thấy nàng so với lần trước gặp mặt lúc sắc mặt càng thêm trắng bệch một chút, hầu như một chút xíu màu máu đều không nhìn thấy, thân thể cũng càng thêm gầy yếu một chút, tựa hồ liền một cơn gió cũng đã chịu không được. Ngoài ra, lần này hắn cũng nhìn thấy cô gái mặc áo trắng công lực cảnh giới. Không đỡ nổi một đòn. Được rồi, không đỡ nổi một đòn chính là trong trò chơi này thấp nhất công lực cảnh giới, giống như là hoàn toàn sẽ không võ công dân chúng tầm thường. Có điều hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, chịu đến Mộ Dung Yên mời sau khi, liền lẫm lẫm liệt liệt đi vào, đi đến một tấm ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống. Không biết công tử lần này đến thăm vì chuyện gì? Mộ Dung Yên đầu tiên là gọi hộ viện lui ra, sau đó tự tay vì là Tả Dương dâng một ly tự chế trà hoa cúc chính mình nhưng bưng lên một bát đen thùi lùi chén thuốc ngồi ở Tả Dương đối diện, lúc này mới ôn nhu hỏi, cách trương.